Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, trang 708. Liền ẩn nàng tiếp nhận kiếm kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt tựa như thôn đầu vây xem đón dâu giản dị tiểu hòa giống nhau. Cấp chân tỷ đưa đi nhiệt liệt vỗ tay kéo dài không suy. Chúng ta đi thôi, Bách Hiểu Sinh quyết định trước rời đi nơi này. Hắn không cần cùng chính mình đại não đối nghịch, hắn chuẩn bị sau khi trở về hào hào ngủ một giấc. Sau đó lại nói, cái gì hắc nón cói người, cái gì dịch linh lung, hắn toàn bộ đều không nghĩ quản, tùy hắn đi thôi. Nhưng mà, liền ở Bách Hiểu Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia vừa mới rời đi người cư nhiên lại đi vòng vèo trở về, nhưng giờ này khắc này. Ở đây tất cả mọi người các hoài tâm tư, khả năng không ai chú ý tới cái này đi rồi sau đó phản người. Chúng ta nhất định phải từ chính mình thực tế xuất phát. Cùng hắn đánh cũng đến không tới cái gì, quần áo lộng hỏng rồi còn phải phùng. Phùng thượng cũng không có nguyên lai đẹp, xuyên đánh mụn vá quần áo nhiều keo kiệt a. Hoa Vinh Nguyệt như cũ ở đối chân tỷ tiến hành ân cần dạy bảo. Chân tỷ đều đã bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy một không cẩn thận kéo cái, thôn dân, đảm đương đại hiệp khả năng xác thật là cái sai. Lầm, bởi vì thứ này phần cứng căn bản không xứng bộ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể gật đầu nói là, nhưng mà liền ở chân tỷ có lệ trả lời Hoa Vinh Nguyệt lúc này. Hoa Vinh Nguyệt lại như có cảm giác quay đầu nhìn về phía sau, bỗng nhiên. Cái loại này, thành thật, chất phác, biểu tình đều từ nàng trên người biến mất hơn phân nửa, mấy thứ này từ kia trương ôn hòa. Trên mặt biến mất lúc sau, thay thế, cư nhiên là một loại nói không rõ lãnh, hoa tiêu đầu. Như vậy hiểu kiếm, nếu như vậy, kia hắn hẳn là cũng hiểu đao. Hoàng Kiều một người đứng ở trong một góc như vậy nghĩ. Kết quả đột nhiên phát hiện có người đến gần rồi chính mình. Kỳ quái vừa chuyển đầu. Gì, ngươi muốn làm gì? Nàng thấy vừa mới trở về người kia liền đứng ở nàng trước mặt, người nọ trong tay cầm một phen kiếm. Này kiếm bộ dáng phi thường cổ quái, có thanh máu, còn mang theo răng cưa. Phảng phất là một cái dã thú, có mặt mũi hung tợn, hắn biểu tình đã cực gần vặn vẹo. Hoàng Kiều lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được không đúng chỗ nào, ai? Người nọ kiếm huy xuống dưới thời điểm, Hoàng Kiều bởi vì còn ở trong góc, trốn đều không có địa phương trốn, nhưng nàng còn kịp sợ hãi. Cho nên chỉ tới kịp hét lên một tiếng, đúng lúc này. Nàng đột nhiên cảm thấy có người từ phía trên túm nàng một phen, một người bỗng nhiên tựa như liệp. Ưng giống nhau từ nàng trên đỉnh đầu hạ xuống, ngăn cản nàng eo, mang theo nàng hướng lên trên trốn rồi một bước, sau đó mang theo sắc bén phong, một chân đá hướng về phía trước mặt người này, chương 394-18 tuyến nông thôn thổ vị hiệp khách. Ba bị túm quá khứ thời điểm, Hoàng Kiều còn không có quá làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ đến nàng rốt cuộc bình tĩnh trở lại thời điểm. Đã bị người túm tới rồi một bên, vừa rồi người kia nằm trên mặt đất kêu rên. Hoàng Kiều thậm chí thấy người nọ rơi trên mặt đất một viên răng cửa, đau a. Đau a, ánh nắng đầu qua đám mây chiếu tiến vào, vừa vặn chiếu vào nàng trước mặt người kia trên người. Trên mặt đất lôi ra một cái thật dài hình chiếu. Hoàng Kiều vừa mới thực sự bị này một loạt động tác làm cho sợ ngây người. Vừa nhấc đầu, chính thấy Hoa Vinh Nguyệt đón ánh mặt trời, thập phần bình tĩnh thân hạ cổ áo tử, sau đó hắn phi thường bình thản nhìn trên mặt đất kêu rên. Người kia, còn có kia viên đáng thương dính huyết răng cửa, trong lúc nhất thời. Khắp khu vực đều là tĩnh mịch, mỗi người cũng không biết nên làm cái gì. Vừa rồi người nọ ngã xuống đi thời điểm. Trong tay kiếm thoát tay, bị ném một bên. Hoa Hinh Nguyệt đi qua, cầm khởi kiếm tới nhìn thoáng qua, trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt bản nhân. Ở đây mọi người cũng đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Chân tỷ vừa rồi còn ở nơi đó. Bày biện ra một loại nản lòng chi thế, này sẽ cằm đều mau rớt, trợn mắt há hốc mồm nhìn bên này, giống như đều đã quên hợp miệng, Bách Hiểu Sinh vừa rồi còn một bộ tùy thời liền phải xoay người rời. Đi bộ dáng, này sẽ cũng cương ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh cầm kiếm nhìn nửa ngày. Này kiếm quang từ bề ngoài thượng xem liền không phải cái gì người thường dùng kiếm. Vào tay trong nháy mắt lạnh lẽo, tựa hồ làm người tâm đều đi theo lạnh nửa thanh, nàng đảo cũng không như thế nào sợ hãi. Ổn một chút nội lực, kia ti nói không nên lời tà tính lạnh băng cảm liền lập tức biến mất. Như vậy thoạt nhìn, này kiếm đảo như là một phen phổ phổ thông thông kiếm, có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói Giang Liên. Hoán người này lá gan cũng quá lớn. Cư nhiên dám đem loại này kiếm cũng tùy tùy tiện tiện liền bày ra tới. Thật sự là đầu thiết đệ nhất nhân. Này kiếm không biết có cái gì cổ quái. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi có phải hay không chính là kiếm khí cái loại này đồ vật. Đã từng dùng nó người nào đó quá mức tà tính. Cho nên thanh kiếm này đều cấp mang tà. Chờ đến bị người khác cầm lấy tới thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến cầm kiếm người tâm thái. Này kỳ thật cũng quái nàng. Nàng nếu là không đem người nọ kiếm cấp đánh rớt, đối phương đến nỗi đi địa phương khác lại đi lấy một phen kiếm sao? Sau đó người này ở nào đó ý nghĩa tới nói, cũng không biết là điểm bối vẫn là điểm hạnh. Có thể ở hiện giờ tất cả đều là kiếm địa phương một chọn liền chọn chung như vậy một phen vẫn là rất thần kỳ. Hoa Vinh Nguyệt như cũ dùng vừa rồi, giáo, trên mặt đất nam nhân kia, chọn kiếm, thủ. Pháp, dùng ngón giữa khúc, ở trên chuôi kiếm mặt nhẹ nhàng gõ một chút, ở Hoa Vinh Nguyệt đánh thời điểm. Nàng cảm nhận được bên trong xác thật có loại không đếm được nói không rõ áp lực. Tựa hồ tưởng phản kháng, nhưng thấy tình thế không ổn, liền lại lần nữa tiềm đi xuống, thanh kiếm này phát ra tới thanh âm cũng không phải thanh thúy dễ nghe, mà là hơi hơi trầm thấp, nhưng thanh âm đặc biệt hồn hậu, khả năng cùng này kiếm bản thân độ dày cũng có nhất định quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong một chút thanh âm, sau đó nhàn nhạt nói một câu, hảo kiếm. Kia kiếm tựa hồ cũng ở đáp lại nàng. Phát ra ong ong minh vang, nhất kiếm, một người, thái dương ánh sáng tựa hồ là quá mức nhiệt liệt. Chân tỷ tưởng, vì cái gì giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mặt người đều giống như thay đổi một người dường như đâu. Nơi xa đám mây dần dần tan đi, không trung dưới càng ngày càng sáng. Tựa hồ hết thảy đều bại lộ ở ánh mặt trời, Hoa Vinh Nguyệt thanh kiếm thu vào vỏ kiếm. Chuẩn bị một hồi hỏi một chút Giang Liên hoán này kiếm ở đâu. Tốt nhất vẫn là thu hảo không cần lại lấy ra tới. Kết quả vừa chuyển đầu, bỗng nhiên phát hiện phía sau một loạt người đều ở nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.